Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, nói, nếu như vậy, người, nhưng là không thể không nói, so sánh với dưới, hiểm, ta tưởng, ngoặc kép, thực hiển nhiên, tương phản, trên thực tế, nói như vậy nói ngắn lại, hết chương.